Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết. Chương 65, một mình trở về nước. Góc truyện audio.com. Người đàn ông vô cùng dịu dàng lướt qua cái miệng nhỏ có hương vị ngọt ngào. Giống như rất sợ làm đau đối phương. Đôi tay nhẹ nhàng ôm đỉnh đầu cô gái. Sau đó mới thè ra đầu lưỡi dính vào hương thơm này. Khó được nắm quyền chủ động trong tay. Anh muốn để cho cô yêu thích loại cảm giác này. Cho nên vô cùng cẩn thận, không nhẹ không nặng liếm láp qua mỗi cái răng, dẫn dắt cái lưỡi thơm cùng quấn lấy, nhưng dục vọng nguyên thủy đã bất mãn loại nước chảy đá mòn. Trong lòng càng điên cuồng khát khao cuồng nhiệt hơn, hơi thở vững vàng từ từ nặng nề, Trình Thất cũng không biết ôm lên gáy người đàn ông lúc nào. Muốn buông thả hoàn toàn, mà người đàn ông không có ý tiến thêm một bước. Chỉ có thể chủ động đưa tay kéo khăn tắm. Không được, thời khắc mấu chốt, người đàn ông đè xuống tay của cô gái. Nghiêng đầu mặt ủ mày trao. Tự nhiên Trình Thất không lý do mạnh hơn nữa. Phương diện này căn bản đều là cô gái từ chối. Nếu là người đàn ông, chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là ý thức trách nhiệm, sau đó phải đi đến hôn nhân. Loại thứ hai, phốc, cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi, điên khùng đủ chưa, ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn. Không sao cả, cười bò lên giường, cứ nói đi, rõ ràng là có mưu đồ khác. Quyết tâm cũng không nguyện ý chứ. Mình như thế nào, bản thân mình cũng không rõ ràng lắm. Như vậy sống cũng uổng phí. Còn đẹp nhất sao, thiệt thòi cho anh, nhưng rốt cuộc anh có mưu đồ gì? Chỉ vì để cho Phi Vân Bang sẽ ra sức vì Long Hồ. Đến nỗi bắt đầu hy sinh nhan sắc, xem Trình Thất cô là cái gì. Lạc Phiêm Hành nhướng mày, đứng dậy mặc áo sát nách nằm ngang giường nệm, chân mày vẫn nhíu chặt, dường như đụng phải một vấn đề nào đó không cách nào cởi ra. Hai người không nói gì thêm, theo đuổi suy nghĩ của mình, cũng không một người chịu nói rõ. Trình Thất, mấy giờ rồi còn ngủ, nhanh lên, nghe lời. Ngủ tiếp một lát, cô gái ai oán lật người. Tại sao có cảm giác mới vừa ngủ vậy? Lạc Phiêm Hành giờ khóc giờ cười. Tiếp tục lắc, không phải muốn đi giáo đường St. Peter sao? Không đi, Trình Thất rũ mí mắt ngồi dậy. Trong đầu mê man nhưng thấy người đàn ông đã rửa mặt xong. Lại còn mặc chỉnh tề. Thần thái sáng láng, ít nhiều gì cũng có chút tinh thần. Vừa muốn xuống giường. Phát hiện bên ngoài rèm cửa sổ thủy tinh một màu đen tăm tối. Ánh trăng treo trên cao, trong cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn tức giận. Sau khi lấy qua di động, càng thêm giận dữ, Lạc Phiêm Hành, con mẹ nó, anh có bệnh à, mới 2 giờ. Anh không muốn ngủ tôi muốn ngủ. Đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Xúc sinh, thầm mắng mấy câu, lật người ôm gối đầu tiếp tục đi gặp Chu Công. Một người đàn ông nào đó lúng túng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Không phải chứ, mới 2 giờ, rõ ràng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, đánh răng rửa mặt rồi, chỉ có thể cởi xuống tây trang, tiếp tục nằm xuống, ôm ngực nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, một cô gái nào đó đang nằm mơ thấy mình mọc một đôi cánh. Vèo vèo ngao du 9 tầng trời, đột nhiên một viên đạn bay tới. Trình Thất, mau dậy đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Viên đạn mở miệng trách móc hô to Trình Thất, cô tới không kịp, chợt mở mắt ra, cũng may chỉ là một giấc mộng. Trình Thất, cô đã tỉnh, cho cô 3 phút, rửa mặt xong, lập tức lên đường, lần này một cô gái nào đó thông minh, nhìn phía ngoài cửa sổ. Mẹ của tôi ơi, có muốn để cho người ta sống hay không? Nhìn lại đồng hồ một chút, 3 giờ. Có nên lừa bịp như vậy hay không? Không phải là đi du lịch sao? Người đàn ông này giống như ăn thuốc kích thích. Vỗ vỗ cái ót lật người tiếp tục ngủ say. Đại ca, mới 3 giờ, làm phiền anh đừng gây ồn ào giùm tôi. Lạc Phiêm Hành thở một tiếng. Tiếp tục nằm lại, đây chính là bi ai không nhìn thấy. Cô gái này càng ngày càng kỳ cục. Rất hay to tiếng, anh nhất định phải nghĩ cách trấn áp cô mới được. Trình Thất, chính chủ được kêu tức giận. Tôi không phải là Trình Thất, tôi không phải là Trình Thất. Nhưng đối phương lắc lắc đúng là cô. Nhanh chóng cáu giận, dứt khoát ngồi dậy vật người đàn ông đến giường. Kéo chăn phía sau đắp cho hai người. bắp đùi câu ngang, kẹp chặt người đàn ông. Mới 4 giờ rưỡi, hiện tại đừng kêu tôi nữa. Lúc nào tôi thức dậy sẽ đi, nếu không ngày mai trực tiếp về nhà. Gặp phải loại uy hiếp này, chẳng những người đàn ông không có thẹn quá thành giận, ngược lại khóe môi nâng lên một đường cong hoàn mỹ. Thuận nước đẩy thuyền ôm mỹ nhân vào ngực, cảm thụ cái đầu nhỏ đang tựa vào hõm vai mình. Một dòng nước ấm trượt vào trái tim, hai cái giường cũng có phương pháp xử lý. Mi gót, không hổ là giáo đường lớn hàng đầu. Thật là cao, Lạc Phiêm Hành, bây giờ anh tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trước quảng trường giáo đường. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên sàn nhà, bốn phía dòng người chen lấn, mà tôi đứng ở ngay chính giữa. Có phải rất tuyệt hay không? Nắm bàn tay lắc lắc, Lạc Phiêm Hành hưởng thụ nhắm mắt nhìn trời. Hít thở không khí nước lạ một cái. Gật đầu nói, rất tuyệt, đi, chúng ta cũng xếp hàng đi. Thu hồi bản đồ, đứng ở sau một hàng dài. Không phải là vào giáo đường đi tham quan sao? Tại sao đứng hàng dài như vậy? Wow, cái này mất bao nhiêu thời gian? Cô gái nào đó giống tên nhà quê vào thành thị. Không ngừng kêu lên, người đàn ông cũng hoàn toàn phóng túng. Vừa vặn xứng đôi, không hề mặc áo khoác ra ngoài. Chỉ một cái áo sơ mi trắng tinh, quần jean, vạt áo lộ bên ngoài. Mất đi nghiêm túc thường ngày, ngược lại giống như thanh niên mới vừa vào xã hội. Tay trái vung vẫy, tay phải cùng cô gái 10 ngón tay nắm chặt, giống như một đôi tình nhân không cách nào phân chia. Thật hâm mộ cô ấy a, đúng vậy a, dáng dấp người đàn ông này thật cao. Vóc người đẹp, mặc dù Trình Thất nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được lời nói kia, là mình nên tự hào hay nên xem xét lại. Cô và anh đang đi cùng nhau, tại sao chỉ có cô chiếm tiện nghi? Lạc Phiêm Hành giống như không nhận biết, càng ngày càng càn rỡ, buông lỏng tay cô gái, trực tiếp ôm chầm bả vai, đem nửa người dán lên. Hả hê nói, quen biết tôi, cô nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, về sau không cho lớn tiếng. Hừ, vinh hạnh, đúng vậy à, vinh hạnh, thiếu chút nữa chết không toàn thây. Quá vinh hạnh rồi, vô cùng tự kỷ, không phải cho anh đổi lại bộ quần áo sao? Người thật đúng là thô lỗ. Dĩ nhiên, nét mặt kiêu ngạo tự đại quả thật có thể làm cho thiếu nữ điên cuồng. Đáng tiếc cô không phải thiếu nữ. Anh lên đại học, chẳng lẽ cũng phẩm hạnh như vậy sao? Hà, dĩ nhiên không phải, từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu, cũng không tùy tiện như vậy. Trình Thất, tại sao tôi ở trước mặt cô liền thay đổi không bình thường vậy? Tự nhận là một người không thích nói đùa, không thích nói lời cuồng vọng, lại càng là người không thích cợt nhã, ngay cả em gái cũng không thể cho anh loại cảm giác này. Chỉ có Trình Thất, không nhịn được muốn trêu chọc cô, trêu tức cô, nói một chút lời không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tình yêu sao? Trình Thất hận không thể một cước đá người đàn ông văng sang Thái Dương hệ. Nhiều người như vậy, anh không cảm thấy mất mặt sao? Mỗi người cũng bộ dạng, hai người này là hàng lừa bịp đầu thai sao? Tránh không thoát, xem ra phải hung ác rồi. Siết chặt quả đấm, nhắm ngay nách người đàn ông. Lạc Phiêm Hành khinh bỉ nói, cô nhất định phải làm như vậy sao? Có tin tôi hô to, đừng đánh. Anh thề, trở về nhất định cho em lên trên, hay không? Cô dám đánh, tôi dám kêu, dù sao tôi không nhìn thấy. Khuôn mặt lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Cô gái xấu hổ, cắn răng oán thầm mấy câu. Vẻ mặt mỉm cười tiếp tục xếp hàng. Xem như anh lợi hại. Đáng ghét, tên cháu trai này. Càng ngày càng tệ, cách chương.